Chương 1383, lúc này, tại Hương Xuyên đảo lớn nhất một tòa thành trì. Hương Xuyên đảo chúa tể, gia tộc của Phong Gian gia tộc trọng địa liền ở chỗ này, mà ở Phong Gian gia tộc này chỗ sâu trong dinh thự bên trong, Phong Gian gia tộc một đám cao tầng tề tụ không sai, đang kịch liệt địa thảo luận. Đáng giận, quá ghê tởm, lại đem chuẩn nhân bị thương thành cái dạng này, rõ ràng là không có đem ta Phong Gian gia tộc để vào mắt. Đúng vậy à, cái này tay nếu hung ác một chút, e rằng trực tiếp sẽ không mệnh à, là ai, rốt cuộc là ai, dám đối với chúng ta Phong Gian gia tộc thiếu chủ dưới như thế ra tay ác độc. Coi như là Liễu Sinh gia tộc, Bắc Xuyên gia tộc những cái này nhất lưu người của gia tộc, e rằng cũng không dám làm như vậy à, làm chuyện như vậy, muốn chuẩn bị sẵn sàng nên tiếp ta lửa giận của Phong Gian gia tộc. Nhìn trên mặt đất nằm, tức giận tiến không có khí xuất Phong Gian chuẩn nhân. Một đám Phong Gian gia tộc cao tầng cũng là nhao nhao hiển lộ lòng đầy căm phẫn, phẫn nộ bừng bừng, rốt cuộc thân là Hương Xuyên đảo bá chủ, thật lâu không người nào dám tại bọn họ khu vực, đem bọn họ người của Phong Gian gia tộc khi dễ được thảm hại như vậy, huống chi này bị đánh tàn hay là bọn họ Phong Gian gia tộc thiếu chủ, cái này càng chẳng khác nào là trần trụi địa khiêu khích bọn họ Phong Gian gia tộc. Tại đây tòa nhà gỗ, ngồi ở trên cùng, là một vị ăn mặc hắc sắc võ sĩ phục trung niên nam tử. Nam tử nhắm mắt ngồi chồm hổm, một bả thon dài kiếm nhật để ngang hắn trên đầu gối, trên người không có một tia ba động, nhưng hắn ngồi ở phía trên, lại làm cho trong phòng này, không người dám có một tia dị động, vô luận là ai, trong hai mắt đều tràn đầy kính nể ý tứ. Vị này, chính là bọn họ Phong Gian gia tộc gia chủ, Hương Xuyên kiếm thánh Phong Gian Hoàng Nhất. Mà ở Phong Gian Hoàng Nhất bên cạnh, là một người hơn 60 tuổi lão nhân, tóc trắng bệnh, làn da đen tối. Hắn thân mặc hắc sắc cũ nát vù văn trường bào, nhìn rất chán nản bộ dáng, nhưng ở trận mọi người lại không có một người dám bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Bởi vì hắn là Phong Gian Hoàng Nhất khách nhân, lại càng là Thu Sơn đền thờ Vũ Trúc, chứ danh đại âm dương sư Ý Lìa đằng trai. Bọn họ Phong Gian gia tộc có thể trên Hương Xuyên đảo chiếm cứ lấy chúa tể địa vị, sừng sững mấy trăm năm mà không ngã, tuy cùng bọn họ bản thân gia tộc nội tình thâm hậu, thực lực cường đại có quan hệ. Nhưng còn có một cái trọng yếu phi thường nhân tố, chính là bọn họ Phong Gian gia tộc này mấy trăm năm qua vẫn luôn tận tâm tận lực địa thờ phụng Thu Sơn đền thờ, lấy được Thu Sơn đền thờ che chở cùng tán thành. Hôm nay, bọn họ Phong Gian gia tộc thật vất vả mời tới Ý Lìa đằng trai, vì bọn họ Phong Gian gia tộc cầu phúc tắc pháp, lấy cầu thần linh phù hộ, lại không nghĩ rằng lại có thể phát sinh chuyện như vậy. Nhất lang, ngươi mới vừa rồi là nói, kia xuất thủ đả thương chuẩn nhân. Là một cái cửu châu người thời điểm này, kia ngồi ở cấp trên Phong Gian Hoàng Nhất rốt cục mở miệng nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào kia trên người Phong Gian Nhất Lang, mục quang như kiếm. Không sai. Phong Gian Nhất Lang gật gật đầu, thần sắc cung kính, cái kia ra hỏa hết sức trẻ tuổi, đại khái chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, chỉ ra rồi hai chiêu, liền đánh bại chuẩn nhân đại ca. Tuy hắn đối với Lăng Trần 10 phần oán hận, nhưng hắn vẫn còn không dám nói dối. Huống hồ Lăng Trần thực lực sát thực lợi hại, nếu như hắn không đề cập tới trước nói rõ ràng, đến lúc sau Phong Gian Hoàng Nhất vạn nhất khinh địch, cũng đừng lại lật thuyền trong mương. Hai chiêu liền đánh bại chuẩn nhân nghe được lời này, Phong Gian Hoàng Nhất cũng là đồng tử co rụt lại, Phong Gian chuẩn nhân thực lực hắn 10 phần rõ ràng, có thể chỉ dùng hai chiêu liền đánh bại đối phương, toàn bộ doanh châu thanh niên một đời bên trong, sợ là cũng không có mấy người, cho dù là có, đó cũng là như Bắc Xuyên dạng. Phong Ma Thập Tam, Liễu Sinh bất thọ như vậy thanh niên một đời nhân tài kết xuất, tuyệt đối không thể có thể là một cái không có tiếng tăm gì hạng người. Một cái chỉ có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, cho dù là đặt ở Cửu Châu Đại Địa, đó cũng là thanh niên một đời bên trong đệ nhất lưu nhân vật. Một mực không nói chuyện Ý Lìa đằng trai cuối cùng mở miệng, bờ môi nhúc nhích, chậm rãi nói. Mặc kệ hắn là nhóm thần tiên nào, nếu như dám can đảm tại Hương Xuyên đảo đả thương ta Phong Gian gia tộc thiếu chủ, việc này, liền quyết không thể nhẹ nhàng tha thứ. Phong Gian Hoàng Nhất đứng lên, trong mắt lóe hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ, nếu như đối phương là Doanh Châu cái nào nhất lưu gia tộc thanh niên thiên tài, hắn có lẽ còn sẽ có đấu kỵ sợ, nhưng nếu là Cửu Châu người, vậy không cần quá mức kiêng kỵ, Cửu Châu cùng Doanh Châu cách xa nhau lấy như thế xa xôi cự ly, coi như là người này sau lưng có cái gì thâm hậu bối cảnh, tay cũng quyết định không phải đến nơi đây. Huống chi, hiện tại nơi này còn có Thu Sơn đền thờ Vu Trúc đại nhân, tiếng tăm lừng lấy đại âm dương sư Ý Lìa đằng trai, hai người bọn họ đại thánh đạo tứ trọng cảnh cao thủ lúc này, không tin sẽ chấn không được chỉ là một người tuổi còn trẻ. Nhanh chóng an bài xong xuôi, họa dưới người này bức họa, chặt chẽ phong tỏa Hương Xuyên đảo các nơi yếu đạo, nhất định phải phòng ngừa tiểu tử này chạy ra. Hương Xuyên đảo phong gian Hoàng Nhất Chính nói qua, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nô ma nhở, bên trong nhà gỗ mọi người đang nghi hoặc, cửa đột nhiên có cái thủ vệ hoảng hốt địa xông vào, không xong gia chủ, có người xông vào hỗn đản, người nào to gan như vậy, phong gian Hoàng Nhất cùng ý lìa đằng trai còn chưa nói. Chuyện, đã có lấy phong gian gia tộc cao tầng vô án, phẫn nộ quát. Phong gian gia tộc là thống trị Hương Xuyên đảo mấy trăm năm đại gia tộc, bọn họ tại đây tòa thành trì bên trong kinh doanh mấy trăm năm, sớm đã là đem nơi này kiến thiết giống như thành lũy đồng dạng, nội bộ không biết bố trí bao nhiêu trận pháp, cơ quan cùng cấm chế, tầm thường cường giả nếu không ý tự tiện xông vào đi vào, kia nhất định là hữu tử vô sanh. Chính là một ít so với phong gian gia tộc còn cường đại hơn gia tộc, muốn cưỡng ép công đi vào, đều vô cùng khó khăn, mà hiện giờ lại có người dám can đảm xông vào đi vào, quả thực là đùa cợt. Bên ngoài dường như chính là đả thương thiếu chủ hai người kia thủ vệ ấp úng nửa ngày, rồi mới thần sắc bối rối mà nói. Làm sao có thể một trong phòng nhất thời một mảnh tiếng kinh hô, chính là liền y đi đằng trai đều biến sắc, bọn họ vừa mới vẫn còn ở thương nghị lấy muốn phong tỏa Hương Xuyên đảo, phòng ngừa Lăng Trần chạy thoát, lúc này mới vừa nói xong, Lăng Trần sẽ tới xông bọn họ phong gian gia tộc, quả thực là ba ba mất mặt, xấu hổ tới cực điểm. Ha ha, xem ra chúng ta còn đánh giá thấp người này cuồng vọng A. Phong gian Hoàng Nhất bỗng nhiên cười ha ha, nhưng mà trong mắt của hắn hàn ý lại là kịch liệt tuôn động, Lăng Trần cử động, thật sự là cả gan làm loạn, nửa điểm cũng không có đem bọn họ phong gian gia tộc đem thả tại trong mắt, giống như đem hắn Hương Xuyên kiếm thánh như không có gì nếu như hắn chui đầu vô lưới, hôm nay bất kể như thế nào, bổn tọa cũng phải làm cho hắn có đến mà không có về. Phong gian Hoàng Nhất bàn chân đặt một cái, thân ảnh như một trận gió lướt ra ngoài, mà vị đại âm dương sư kêu y lìa đằng trai, cũng là chậm rãi đứng dậy, hướng về cửa đi tới. Có gia chủ cùng y lìa đằng đại sư, tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong gian gia tộc cao tầng nhóm, từ trong rung động giật mình tỉnh lại, đều nhao nhao đứng dậy, từng cái một trước sau vận chuyển chân khí, bạo lướt ra ngoài. Bọn họ cũng muốn nhìn xem, lớn lối tiểu tử, cuối cùng đến cùng sẽ chết có nhiều khó coi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.